Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ, chương 18, góc truyện audio.com. Là tổn thương tình cảm này sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với thẩm mỹ của Phùng Tiểu Vũ. Từ lúc học tiểu học, Phùng Tiểu Vũ chỉ thích chơi cùng tiểu mập mạp, sau này lớn lên, xem phim đều chọn phim có diễn viên mập mà xem. Không những vậy, Phùng Tiểu Vũ còn là một nhan cầu, người xem trọng vẻ bề ngoài, việc này thực ra cũng rất khó xử. Cứ cho là người mặt to có rất nhiều, người mặt đẹp cũng có rất nhiều, mà người mặt vừa to lại vừa đẹp thì rất hiếm thấy. Thế là Phùng Tiểu Vũ cứ như vậy độc thân 20 năm. Sau khi lên đại học, vào một ngày nọ, Phùng Tiểu Vũ nghe thấy vài bạn học nữ trong lớp đang bàn luận về một người mẫu mới xuất đạo, nói dáng người hắn vô cùng đẹp, có cơ bụng 8 múi, là sinh viên liên đại. Phùng Tiểu Vũ lỗ tai giật giật nghĩ thầm, mặt to. Chấm, liên đại, nha, này cũng không tồi. Lúc này Phùng Tiểu Vũ cũng không ý thức được, hóa ra người được định sẵn của đời mình đã đến rồi. Rất nhiều năm sau, lúc Phùng Tiểu Vũ cùng người mẫu tiên sinh nói đến quan niệm chọn đối tượng của mình năm đó, người mẫu tiên sinh tỏ ý. Vậy sau đó anh gầy đi rồi không phải là không phù hợp sao? Phùng Tiểu Vũ cười khanh khách, khẽ nói bên tai người mẫu tiên sinh. Không phải em thích dạng người gì thì anh phải như thế, mà là anh lớn lên ra sao em đều yêu thích a, cách chương.